Đồ đằng biến thân về sau phân nửa có thể mọc ra đôi cánh phi hành, xem như tương đối đặc thù tại man tộc. Có, gocchuyenaudio.com, điều, bộ tộc này còn có một đặc điểm nổi bật là cực kỳ hung ác, tham lam. Thường ỷ vào ưu thế bay lượn để tiến hành cướp bóc, thanh danh cực kém nên bị các đại tộc người man xa lánh. Cách chương.